núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 796, hóa thân cực đạo, người thủ hộ luân hồi, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle, đáng tiếc, bây giờ hắn chỉ còn lại một tia ý niệm, cho nên sẽ kém hơn Sở Bình Phàm. Sau khi quan sát một tia ý niệm này, Sở Huyền nhận ra, cực đạo của Sở Bình Phàm lại khác với cực đạo của cực. Cho dù đều là cực đạo, nhưng vẫn xuất hiện điểm khác biệt. Cực đạo của ai mạnh hơn? Sở Huyền không đoán được. Dù sao, hiện tại cực chỉ còn lại một tia ý niệm. Hơn nữa, một tia ý niệm này có đúng là do cực để lại hay không? Ngoại trừ cực ra, tựa hồ không có vị võ giả cực đạo nào có thực lực như thế. Này, ý niệm tan rã đang phiêu phù trong không gian, đột nhiên ngưng tụ lại, thức tỉnh từ trong giấc ngủ say. Là ai? Ngươi là cực sao? Giọng nói Sở Huyền truyền vào tia ý niệm kia. Hắn kích thích ý niệm thức tỉnh. Vị này cũng là người dự bị cho quỷ chi đạo. Nếu đối phương tiến vào quỷ chi đạo thì có thể khôi phục. Hơn nữa có thể giúp quỷ đạo khai sáng ra một con đường tu luyện cho quỷ tu giống như cực đạo. Tia ý niệm kia khiếp sợ. Vậy mà hắn không thể nào dò xét ra. Đến tột cùng là ai đang trò chuyện cùng hắn? Phải, nhưng cũng không phải. Sở Huyền nhíu lại, trả lời như vậy là sao? Cực, tồn tại hung danh hiển hách. Tổ tông cực đạo, quả nhiên là không đơn. Giản, cũng chưa chết hẳn. Hắn lại không khỏi nhớ tới. Vị đầu tiên sáng tạo ra công pháp nhân tộc. Nghe đồn là đã chết. Người kia có thiên tư yêu nghiệt. Có lẽ còn mạnh hơn cực. Cực tàn sát cường giả các tộc. Gặp phải vây giết, cũng chưa chết hẳn. Làm sao người kia có thể chết được? Có lẽ đã trốn vào trong hỗn độn. Rốt cuộc là phải hay không? Bên trong cực đạo, người có thực lực giống như vậy chỉ có một người là cực thôi. Giọng nói Sở Huyền trực tiếp truyền tới ý niệm kia. Cực im lặng một lúc, mới nói, ngươi là ai? Hắn rất khiếp sợ, dù chỉ còn lại một tia ý niệm, thì không phải người nào cũng có khả năng nói chuyện với hắn. Hắn không thể kháng cự, cũng không tìm được chỗ phát ra giọng nói. Chuyện này quá kinh khủng, khai đạo giả cửu cực cũng không làm được tới bước này. Sở Huyền không có trả lời hắn, mà tiếp tục nói, ngươi cũng không phải là phân thân, cũng không phải là phân hồn, lại càng không phải đoạt xá, cũng không có dấu vết dung hợp ý niệm. Đây là bản nguyên của ngươi, đúng là bản nguyên cực đạo. Tại sao lại nói là phải, rồi cũng không phải? Chẳng lẽ các hạ không nhìn thấu? Cực trầm giọng nói, đoán được một ít, chỉ là không dám xác định mà thôi. Sở Huyền tỏ ra thờ ơ, tiếp tục nói. Cực, nói một chút đi, đã xảy ra chuyện gì? Ta tìm tới ngươi, chính là cho ngươi cơ duyên. Cực trầm mặc, đối phương có thể phát hiện ra hắn, chứng tỏ muốn tiêu diệt hắn thì rất dễ dàng. Ta là do một đoạn đại đạo biến thành, thấy suy đoán của mình không sai. Sở Huyền không khỏi líu lưỡi. Cực, vậy mà chặt đứt một đoạn đại đạo hóa thành bản thân. Chẳng lẽ không sợ đại đạo bị tổn hại, mất đi khả năng tiếp tục khai đạo? Đây giống như là chặt đứt gốc rễ. Lúc trước, chính ngươi dùng một đạo hóa thân này đi đồ sát cường giả các tộc. Nếu chỉ dùng một đạo hóa thân, đã có thể tàn sát cường giả các tộc, thì thực lực bản thể của hắn mạnh tới mức nào mà cực mạnh như thế? Cũng không dám đối chọi trực tiếp với tam tộc, chỉ có thể dùng hóa thân ra tay che giấu bản thể. Có thể thấy được trước đó thực lực của tam tộc mạnh cỡ nào. Cũng không phải vậy, ta chỉ biết rằng bản thân sẽ bị các tộc vây giết. Thời điểm gặp phải nguy cơ, dùng một đạo hóa thân chết thay mà thôi. Cực lạnh nhạt nói ra. Quả nhiên người này đủ hung ác. Có mấy người dám chặt đứt đại đạo của bản thân, biến thành phân thân, chết thay.